Vô địch kiếm vực, chương 1590, trở về sát nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp gắt gao xem lấy tên kia hắc bảo nhân. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nào như phạm ta, ta nhất định giết chết hắn. Ngươi, tên kia hắc bảo nhân khóe miệng nổi lên một châm chọc. Đối với chủ nhân mà nói, ngươi ngay cả run rế cũng không bằng, sở dĩ lãng phí khí lực tới giết ngươi. Bất quá là muốn tuyệt một ít người một ít niệm tưởng mà thôi. Thanh âm rơi xuống, tay phải đột nhiên hướng phía Dương Diệp chính là một chảo. Trong sát na, Dương Diệp chỗ ở vị trí không gian nhất thời ngưng kết lại. Sau một khắc, Dương Diệp cả người cũng bắt đầu nhăn nhó. Dương Diệp trong lòng hoảng hốt, bởi vì hắn lúc này liền điều động năng lực đều không có. Lúc này, hắn mới hiểu được chí cảnh cường giả khủng bố. Chí cảnh cường giả căn bản không phải là hắn bây giờ có thể chống lại. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình không gian chung quanh kịch liệt run lên. Ngay sau đó, Tiểu Thiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó một trường vỗ ở tại trên bả vai của hắn. Thình thịch, Dương Diệp nhất thời bị Tiểu Thiên đẩy ra cái kia một vùng không gian. Mà đúng lúc này, Tiểu Thiên chỗ ở mảnh không gian kia đột nhiên đổ nát yên diệt. Trong sát na, toàn bộ đất trời vào giờ khắc này đều hư ảo. Dương Diệp ngẩn ngơ, hắn gắt gao xem lấy chỗ kia sụp đổ không gian, rất nhanh, nơi đó không gian khôi phục bình thường, Tiểu Thiên cũng xuất hiện ở nguyên lai vị trí, nhưng mà Dương Diệp sắc mặt cũng là thay đổi. Bởi vì lúc này Tiểu Thiên thân thể dĩ nhiên tại dần dần hư huyễn, hơn nữa, Dương Diệp cảm giác được trong cơ thể nàng sinh cơ đang ở tấn sói mòn lấy. Dương Diệp xuất hiện ở Tiểu Thiên trước mặt, xem lấy thân thể kia dần dần ở trong suốt Tiểu Thiên. Dung giọng nói, ngươi không phải là có thiên địa chi lực gia trì sao ngươi không phải là vô địch sao? Ngươi, Tiểu Thiên lộ ra một cái tái nhợt tiếu dung, ngu ngốc, ta trước đó hấp thu qua một lần thiên địa chi lực, muốn qua một đoạn thời gian phía sau mới có thể cho lần nữa hấp thu thiên địa chi lực. Không có thiên địa chi lực gia trì, ta còn đối với ngươi lợi hại đây. Vậy ngươi tại sao còn muốn làm như thế? Dương Diệp dung giọng nói. Tiểu Thiên nhếch miệng cười, bởi vì chúng ta là bằng hữu nha, thiên đạo chi hồn. Đúng lúc này, xa xa tên kia hắc bảo nhân đột nhiên nói. Thành niên thiên đạo chi chủ, dùng để làm khí linh không còn gì tốt hơn nhất, nghĩ đến chủ nhân khẳng định rất thích. Thanh âm rơi xuống, tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi, sau đó nắm chặt, trong sát na, Tiểu Thiên nhất thời kịch liệt run lên, ngay sau đó. Tiểu Thiên hồn phách nhất thời hóa thành một đạo hắc tuyến rơi vào rồi hắc bảo nhân trong tay. Ông, đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang lên, đón lấy, một đạo kiếm khí từ phía dưới phóng lên cao, kiếm khí độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới cái kia hắc bảo nhân trước mặt. Nhìn thấy này đạo kiếm khí, tên kia hắc bảo nhân khóe miệng nổi lên một châm chọc. Run rế lực, dứt lời, hắn vung tay phải lên. Dương Diệp đạo kia kiếm khí nhất thời biến mất vô ảnh vô tung, thì dường như chẳng bao giờ xuất hiện qua. Đúng lúc này, nhất cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự Dương Diệp thể bên trong bạo dũng mà ra. Rất nhanh, Dương Diệp toàn bộ trên thân dưới xuất hiện một tầng thật mỏng kim quang. Cùng lúc đó thì, Dương Diệp ngạch trên đầu kiếm thần ấn vào giờ khắc này cũng tuyết sáng lên. Song trọng ý cảnh, yêu thần lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, Dương Diệp cả người trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Ở Dương Diệp biến mất một khắc kia, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Nhất kiếm luân hồi, nhìn thấy một kiếm này, cái kia hắc bảo nhân trong mắt lóe lên vẻ khác biệt. Cái này kiếm kỹ không sai, chẳng qua đáng tiếc, vẫn là run rế. Thanh âm rơi xuống, tay phải hắn hướng phía trước chợt một trường vỗ ra. Thình thịch, tại đây trước mặt mấy ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp đổ nát ra. Không chỉ có như vậy, một cỗ thần bí lực lượng không ngừng ở đen nhánh kia không gian lỗ đen bên trong không ngừng cắn giết lấy. Rầm rầm rầm, ở cây nào đen nhánh không gian lỗ đen bên trong, không ngừng truyền đến từng đạo tiếng nổ lớn cùng tiếng kiếm reo. Khoảng chừng qua mấy hơi thở, đen nhánh kia không gian lỗ đen bên trong dần dần bình tĩnh lại, rất nhanh, cái kia một vùng không gian vào thời khắc này cũng khôi phục bình thường, mà lúc này, Dương Diệp đã tại vạn trượng bên ngoài. Lúc này Dương Diệp thân thể hắn đã hoàn toàn nứt ra, phảng phất bị thiên đao vạn quả một dạng, cả người hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân, thoạt nhìn xác thực có chút dữ tợn khủng bố. Chênh lệch quá lớn, Âm dương cảnh cùng chí cảnh cường giả trong lúc đó kém chọn hai giai, sự chênh lệch căn bản không phải là ngoại vật có thể bù đắp. Phía dưới, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hắc bảo nhân, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía cái kia hắc bảo nhân tay trái, ở cái kia bên trong là tiểu thiên hồn phách. Giống, đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một đạo tiếng giống giận dữ, đón lấy, cái kia thiên ma thú xuất hiện ở giữa sân, thiên ma thú ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia hắc bảo nhân trên thân, sau một khắc, nó thả người nhảy, hướng phía cái kia hắc bảo nhân vọt tới. Độ cực nhanh, nhưng mà sau một khắc lần lượt, thình thịch, cái kia thiên ma thú trực tiếp bị cái kia hắc bảo nhân một chưởng oanh đến rồi vạn trượng bên ngoài. Nghiền ép, hắc bảo nhân khóe miệng nổi lên một châm chọc, hạ đẳng thế giới, hạ đẳng run rế. Vừa nói, hắn nhìn về phía dưới Dương Diệp, thực sự là một đời không bằng một đời, nhớ ngươi phụ thân năm đó ở cái tuổi này lúc, chí cảnh cường giả cũng phải đứng dựa bên, chẳng qua, ngươi không dựa vào Dương gia bồi dưỡng. Không có kích hoạt phong ma huyết mạch là có thể đạt được hiện tại loại trình độ này, cũng coi như được với một nhân vật. Chẳng qua, trong mắt ta, vẫn là run rế một cái. Dứt lời, tay phải hắn hướng phía Dương Diệp vị trí tìm tòi, sau đó tay phải nắm chặt, cái này nắm chặt, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị hắn nắm, phía dưới mấy trăm ngàn dặm bên trong không gian trực tiếp rạn nứt ra, mà Dương Diệp càng là trực tiếp vặn vẹo hư ảo, dường như muốn vỡ nhỏ. Dương Diệp trong mắt lóe lên một lệ khí, tay phải nắm chặt, sẽ thi triển tịch diệt băng thiên quyền, mà đúng lúc này, một con bàn tay khổng lồ đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên, lúc này, Dương Diệp sở đứng vị trí trực tiếp đổ nát yên diệt, mà Dương Diệp lại đã tại mấy ngàn trượng bên ngoài. Ở Dương Diệp bên cạnh, chính là cái kia Dương Huyên. Dương Huyên ánh mắt rơi vào cái kia vì hắc bảo nhân trên thân. Không nghĩ tới huynh đệ các ngươi tới. Là lão nhị phái các ngươi tới, vẫn là Dương Đan thanh nữ nhân kia. Cái kia hắc bảo nhân nhìn thoáng qua Dương Huyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không nghĩ đến Phượng thống lĩnh dĩ nhiên tự mình đến đón ngươi đứa cháu này. Quả nhiên, như Tam tiểu thư nói, xem ra có vài người vẫn là tâm tồn huyễn tưởng a. Chỉ là, Phượng thống lĩnh, ngươi thật cảm thấy ngươi đứa cháu này có thể cùng Tam tiểu thư còn có nhị thiếu gia đối kháng. Đừng nói Tam tiểu thư cùng nhị thiếu gia, chính là mấy cái khác thiếu gia cũng không phải là ngươi đứa cháu này có thể so với, không phải sao? Cái này không nhọc ngươi quan tâm, Dương Huyên đạm thanh nói. Hắc bảo nhân khẽ gật đầu, sau đó nói, nếu Phượng thống lĩnh đứng ra, huynh đệ chúng ta hai người làm sao cũng phải cấp Phượng thống lĩnh mặt mũi này, cáo từ. Nói xong, bên ngoài muốn đi, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, lưu lại tiểu thiên hồn phách. Nói xong, hắn rút kiếm chính là nhất chạm, cái kia hắc bảo nhân vung tay phải lên, một đạo tinh mang chợt lóe lên, Dương Diệp đạo kia kiếm D8DNW khí trực tiếp bị đạo kia tinh mang cho chấn vỡ. Hắc bảo nhân khóe miệng nổi lên một châm chọc, thứ cho ta nói thẳng, người cho nhị thiếu gia cùng Tam tiểu thư sách giày cũng không xứng. Nói xong, hai người thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Dương Diệp trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn. Thân hình khẽ động, cái này nhân loại hóa thành một đạo tia máu hướng phía chân trời bạo xả hơn nữa, mà đúng lúc này, Dương Huyên cũng là ngăn ở trước mặt của hắn. Ngăn không được, bọn họ muốn đi, 10 tên chí cảnh cường giả đều ngăn không được. Tránh ra, Dương Diệp gắt gao xem lấy Dương Huyên, trong mắt huyết hồng một mảnh. Dương Huyên lắc đầu, lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm nhất chạm, một đạo kiếm khí trong nháy mắt tới trước mặt nàng. Dương Huyên mặt không đổi sắc. Tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Dương Diệp đảo kia kiếm khí ầm ầm vỡ vụn, Dương Diệp lại muốn xuất thủ, mà lúc này Dương Huyên cũng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó một tay đè ở trên bả vai của hắn. Ngươi bây giờ đi, 100% sẽ chết, ngươi như chết, ngươi bằng hữu kia linh hồn làm sao bây giờ? Muội muội ngươi làm sao bây giờ? Ngươi thê tử làm sao bây giờ? Ngươi nữ nhân thì làm sao bây giờ? Nghe được Dương Huyên lời nói, Dương Diệp thân thể khẽ run lên, dần dần, trong mắt hắn chậm rãi khôi phục thanh minh. Sau một hồi, Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại. Dương Huyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, vừa rồi hai người kia, là một đôi huynh đệ, bắt ngươi bằng hữu linh hồn gọi Dương Sơn, một người là Dương Thạch, đều là ta Dương gia 72 chiến tướng một trong. Bọn họ không phải bình thường chí cảnh cường giả. đừng nói ngươi, chính là ta cùng ta thuộc hạ đồng loạt ra tay, đều ngăn không được bọn họ. Là ai muốn làm cho ta vào chỗ chết? Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía Dương Huyên. Dương Yên, còn có muội muội của hắn Dương Đan Thanh. Dương Huyên nói, trước đây phụ thân ngươi đánh rớt xuống rất nhiều thế giới, đại bộ phận đều ở huynh muội bọn họ trong tay, bọn họ sở dĩ muốn giết ngươi, chính là sợ những thủ hạ của bọn hắn đột nhiên xin vào dựa vào ngươi, dù sao phụ thân ngươi trước đây thực sự rất được lòng người. Dương Yên, Dương Đan Thanh, Dương Diệp hai tay chậm rãi chặt nắm lại, ngươi trách ta sao? Lúc này, Dương Huyên đột nhiên nói, Dương Diệp nhìn về phía Dương Huyên, ta trách cái gì? Dương Huyên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách ta không có sớm xuất thủ, nếu như ta sớm qua đây, bằng hữu ngươi linh hồn khả năng liền không? Dương Diệp đột nhiên lắc đầu, ngươi lại không nợ ta Dương Diệp, ta có tư cách gì trách? Ta chỉ trách ta chính mình quá yếu, trách ta chính mình làm phiền Hà Tiểu Thiên, trách ta chính mình vô năng. Yếu, quá yếu, đây là Dương Diệp lúc này nội tâm nhất ý tưởng chân thật. Đừng nói cái này nắm giữ mấy nghìn thế giới Dương gia, chính là U Minh Điện cùng phía trước cái kia Lâm gia đều không phải là hắn Dương Diệp có thể chống lại. Còn như cái này Dương gia thì càng khỏi phải nói, nhân gia tùy tiện ra tới một người đều không phải là hắn có thể đủ chống lại. Dương Huyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía nàng. Đi, ta với ngươi trở về Dương gia. Nghe vậy, Dương Huyên vui vẻ. Chỉ cần ngươi làm tới Dương gia thế tử, lập tức là có thể nắm giữ 72 đường chiến tướng. Còn có. Dương Diệp lắc đầu, ta không phải là trở về cạnh tranh thế tử vị. Vậy ngươi, Dương Huyên khó hiểu, Dương Diệp trong mắt lóe lên một lệ khí. Ta là trở về sát nhân. Dương Huyên, cách chương.